Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Gia Huyên, cô vì mất máu mà ngất, cộng thêm việc trên người có quá nhiều vết thương, cô được đưa về phòng hồi sức. Tần Gia Hào một bước cũng không rời khỏi cô. Anh rất sợ, sợ sẽ mất đi cô thêm lần nữa. Với anh một lần là quá đủ rồi. Anh nhìn cô tay truyền dịch, trên gương mặt nhỏ có vết bầm, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Bảo bối của anh vì anh mà khổ sở thế này, anh thật sự không muốn để cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Tần Gia Hào trên đầu là băng gạc trắng, trên người là bộ đồ bệnh nhân. Anh ngồi cạnh giường bệnh của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang ngủ rất ngon. Bảo bối nhỏ, xin lỗi em, để em chịu khổ rồi. Anh hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Mạc Gia Huyên. Ngón tay cô khẽ động đậy, mi mắt khó khăn mở ta chậm chạp tiếp nhận ánh sáng. Cô nhìn anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Gia Huyên nhìn anh, cô chỉ khẽ mỉm cười. Cô nhìn thấy Tần Gia Hào im lặng không nói, nước mắt rơi ra, cô thật sự muốn bật cười. Mạc Gia Huyên nhẹ nhàng vươn cánh tay muốn chạm vào anh liền bị anh nắm lấy hôn lên. Tần Gia Hào lên tiếng đầy dịu dàng. Bảo bối nhỏ, sau này không cho em rời xa anh nửa bước, không cho em một mình chịu khổ, em không cần đi làm anh sẽ nuôi em không được để bản thân bị thương nữa biết không? Nếu không anh nhất định sẽ đánh đòn em. Tần lão đại, anh có biết em là không vậy? Em là đại hiền của Mạc Gia, em không còn là con nít, không thể để anh bao bọc em mãi được. Mạc Gia Huyên mỉm cười đầy ngọt ngào, giọng nói đầy ấm áp nói với anh. Tần phu nhân, em còn muốn anh sợ hãi đến chết có phải không? Đại hiền của Mạc Gia là lúc trước, bây giờ em là Gia Huyên của Tần Gia Hào, là Tần phu nhân của Tần Gia, là chị dâu của lũ nhóc Tần Môn biết không? Không cần em động tay động chân, em muốn gì thích gì chỉ cần nói với anh là được. Tần Gia Hào lắc đầu, anh khó khăn lắm mới tìm được cô. Khó khăn lắm mới được cô tha thứ, anh cưng chiều cô còn không hết sao lại nỡ để cô động tay động chân chứ. Cô đứng trước lý lẽ của anh liền không cãi được, chỉ đành gật đầu. Tần Gia Hào, anh đời này kiếp này chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho bảo bối của anh. Tần Gia Hào cẩn thận lấy cháo được quản gia nấu từ Tần Gia mang đến, anh chậm rãi đút cho cô từng muỗng cháo mặc dù anh bị thương còn nặng hơn cô. Cánh cửa phòng bệnh của cô bật mở, cả hai người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Mạc Gia Huyên há hốc mồm nhìn Mạc Tư Thần và cả La Hoàng Nhi tỉnh rồi, hai người họ còn đang đứng trước mặt cô. Mạc Tư Thần nhìn cô chưa gì đã lên tiếng khiển trách. Em còn dám để bản thân bị thương đến mức này. Mạc Gia Huyên, em thật sự nghĩ ba mẹ anh sẽ không đánh anh hay sao hả? Còn chẳng phải tại anh để người ta hại đến mức này sao? Còn hại bạn em ngủ cùng anh lâu như thế. Mạc Gia Huyên vừa bị anh mình mắng xong liền lạnh lùng nói, vẻ mặt vui mừng liền vụt tắt. Mạc Tư Thần quay sang nhìn La Hoàng Nhi. Tiểu Nhi, em nhìn xem nó cứng đầu như vậy, sau này em không được học thói hư tật xấu của nó đâu. La Hoàng Nhi bật cười. Anh đừng trách cậu ấy nữa. Hai người này gọi anh em nhưng thật chất có nhiều thứ khiến cô cứ nghĩ bọn họ là con nít mới lớn. Tần Gia Hào thấy tâm trạng của cô rất tốt, anh cũng yên tâm phần nào. Anh nhìn Mạc Tư Thần giọng không nóng không lạnh nói. Chu Hạo Nhiên đã mất rồi, Tống Thanh và cả Lâm Nghị cũng không còn. Những người còn lại tôi đã đưa cho người của anh xử lý. Anh liếc nhìn Mạc Gia Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe đến Chu Hạo Nhiên liền cúi mặt xuống. Cậu ấy là vì đỡ đạn cho cô nên mới mất. Ba cô người gây ra tất cả cũng đã không còn. Tất cả cuối cùng cũng chịu kết thúc rồi. Trái lại với cô, La Hoàng Nhi không tin được là Chu Hạo Nhiên không còn. Càng không thể tin được Chu Hạo Nhiên lại là người của Thiên Long. Mạc Tư Thần gật đầu đồng ý, câu chuyện của bọn họ có lẽ đến đây là con đường duy nhất. Tần Gia Hào vì hận thù vô tình tổn thương người con gái của mình. Mạc Gia Huyên cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh anh trai nhỏ. Mạc Tư Thần có thể tìm được em gái, còn tìm được một La Hoàng Nhi vô cùng yêu anh. Chỉ có Lâm Như cả đời vì ganh ghét mà đánh mất bản thân. Người đáng thương nhất lại là Chu Hạo Nhiên, cậu dùng cả mấy năm thanh xuân âm thầm theo đuổi một cô gái mà cô gái ấy định sẵn sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Mộ Ý Thư dùng cả thời gian thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi một Trần Khiêm lạnh như tảng băng ngàn năm. Từ Hàn Vũ mất nhiều năm thích Mạc Gia Huyên, Dư Nhất Minh dùng những gì mình có để bảo vệ Mạc Gia Huyên, cô gái anh yêu, nhưng cuối cùng lại vì sai lầm không nhỏ mà vô tình Dư Nhất Minh và cả Từ Hàn Vũ không thể tách nhau ra. Lâm Nghị, ông ta tham lam, đánh mất người phụ nữ yêu ông ta nhất, ông ta trốn tránh trách nhiệm khiến những đứa con gái của ông ta bị cuốn vào vòng xoay mà ông ta tạo ra. Để rồi cả hai người con gái ấy, một người tổn thương, một hận thù, một người vì ganh tị, vì yêu nhầm kẻ giết mẹ mình mà bỏ mạng. Cách chương.